Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, kinh biến, nhất thời, đại điện nghị sự huyên ồn ào lên, vạn tam gia ẩn lui, cổ viên rơi xuống vạn giận trong tay, vạn giận, thế nào lại là nàng, vạn tam gia không là cấm nàng chia sẻ cổ viên sao, cuối cùng là cốt nhục quan hệ huyết thống. Vạn giận lại hồn, vạn tam gia trong lòng vẫn là hướng về nữ nhi ruột thịt Lương Khải Trúc. Công tôn chỉ đám người nghị luận sôi nổi, trầm luyện chú ý tới. So với vạn tam gia ẩn lui, bọn họ càng quan tâm cổ viên thuộc về. Một bên Thiền Ngọc thở dài, khẽ lắc đầu nói, vạn giận là hạng người gì? Nói vậy mọi người đều có chỗ tai nghe. Làm cho nàng trưởng quản cổ viên có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Cổ viên không chỉ buôn bán cổ, còn buôn bán cổ hàng ngày cần rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này bên trong đại bộ phận đều là do chúng ta Nộ Côn Băng đến cung ứng. Vạn tam gia chấp trưởng cổ viên, làm ăn vẫn tính phúc hậu thành tín, rất chăm sóc chúng ta Nộ Côn Băng. Này vạn giận sao, có sạch sẽ Lương Khải Trúc đại dung đầu. Hắn đối với không khiết nữ nhân từ trước đến giờ cực kỳ căm ghét. Nghe được Lương Khải Trúc lời này, sắc mặt của mọi người đều không tốt. Cung cấp nguyên liệu nấu ăn là Nộ Côn Băng trọng yếu thu vào khởi nguồn. Nếu như vạn giận thay đổi thương nghiệp cung ứng, cái kia Nộ Côn Băng tổn thất tự lớn hơn. Trầm luyện rất nhanh nghe hiểu bọn họ đang thảo luận cái gì. Rất đơn giản, cổ viên liền giống với đào bảo vật lưới, là Nộ Côn Băng chủ yếu đường dây tiêu thụ. Hiện tại đào bảo vật lưới đổi chủ, nếu như lão bản mới một cái không vui, đem Nộ Côn Băng lưới bán cửa hàng đóng, Nộ Côn Băng cần phải khóc chết không thể. Vạn tam gia là người nói quy củ, nói một không hai, để người an tâm, mà vạn giận điên điên khùng khùng, vui giận vô thường, để người nhìn không thấu, căn bản không biết nên làm sao giao thiệp với nàng. Bộ linh không cũng không coi trọng vạn giận, cho rằng đây là một nguy cơ, mãn bá ngọc xếp đặt ra tay, trong điện cấp tốc yên tĩnh lại, nói. Mọi người lo lắng không phải không có lý. Chúng ta nhất định phải mau chóng cùng vạn giận quyết định khế ước. Ai muốn ý đi cùng vạn giận đàm phán? Nghe vậy, chúng trưởng lão cấp tốc cúi đầu. Ai cũng không nguyện ý tiếp cái này nồi. Vạn giận là cái vướng tay chân nhân vật, không thể đồng ý cái này món làm ăn lớn chính là Nộ Côn Băng tội nhân. Trách nhiệm quá to lớn, tám đại trưởng lão bên trong, bình tĩnh nhất người không gì bằng Trầm Luyện, bởi vì, hắn kết luận mãn bá ngọc sẽ không phái hắn đi, vừa đến hắn tư lịch tuổi trẻ, thứ hai hắn cùng với vạn giận mới xảy ra xung đột, có ân oán cá nhân ở, không thích hợp, cùng vạn giận đàm phán, độ khó không nhỏ. Nếu như ta lấy ngôn ngữ đầu độc vạn giận thành công, lẽ ra có thể thu hoạch không ít đầu độc giá trị. Trầm Luyện thầm nói, có mấy phần ý động tiếp hạ nhiệm vụ này, hay là thôi đi. Vạn tam gia biết rõ vạn giận làm những chuyện kia, nhưng vẫn là đem cổ viên giao cho nàng. Có thể thấy được nữ nhân này phi thường khó chơi. Ở thăm dò rõ ràng vạn giận nội tình trước, không thể làm bừa, trong lòng kế định sau. Trầm Luyện khí định thần nhàn nâng chung trà lên. Quả nhiên, mãn bá ngọc ánh mắt chỉ tại cái khác bảy vị trên người trưởng lão đi về. Nhìn được trong lòng bọn họ sợ hãi. Công tôn trưởng lão, người luôn luôn biết ăn nói, tính toán tỉ mỉ. Ngươi đi đi, mãn bá ngọc hai mắt ngưng lại, khóa chặt công tôn chỉ. Này này, bang chủ, ta đó là nói năng ngọt sớt, keo kiệt hẹp hòi, khó làm được việc lớn. Công Tôn Chỉ rất là căng thẳng, cuống quýt chỉ về Trầm Luyện, gấp gáp hỏi: Trầm trưởng lão tuổi trẻ tài cao, lại là người trẻ tuổi, nhất định có thể cùng Vạn Dận chơi thân, không bằng. Nói còn chưa dứt lời đã bị Khổng Hữu một tiếng hét lạnh cắt ngang: Cái gì chơi thân, gọi ngươi đi nói chuyện làm ăn, lại không phải đi ra mắt. Khổng Hữu chừng kẻ này một chút. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, liếc chéo Công Tôn Chỉ, cười cười. Mãn Bá Ngọc khẽ cười nói: Trầm trưởng lão cùng Vạn phu nhân quan hệ cá nhân rất dày, không thích hợp đi cùng Vạn Dận đàm phán. Mà Công Tôn trưởng lão ngươi, tư duy nhanh nhẹn, thủ đoạn khéo đưa đẩy, xoay trái xoay phải, vừa vặn là Vạn Dận khó như vậy lấy dự đoán người khắc tinh. A, bị bang chủ lần này thổi phồng, Công Tôn Chỉ không đáp ứng nữa tự là tìm cái chết. Đứng lên khom mình hành lễ, nhắm mắt nói: Công Tôn Chỉ nhất định tận tâm tận lực, không phụ bang chủ kỳ vọng. Tốt, ta tin tưởng Công Tôn trưởng lão. Mãn Bá Ngọc thỏa mãn cười cười: Công Tôn Chỉ quả thực tất chó, cười khổ không thôi. Bất quá hắn lập tức lại vui vẻ: Nguyên trưởng lão, người từ bên hiệp trợ Công Tôn trưởng lão làm sao? Mãn Bá Ngọc cũng biết việc này lớn, không có để Công Tôn Chỉ một người mạnh mẽ chống đỡ, đem một vị khác trưởng lão Nguyên Ngạn kéo vào. Nguyên Ngạn rất thẳng thắn cúi đầu chắp tay nói: Nguyên Ngạn lĩnh mệnh, trước tiên lấy Nộ Côn Bang danh nghĩa cho Vạn Dận đưa một phần quà tặng, chờ Vạn Dận chính thức tiếp quản cổ viên sau, các ngươi tức khắc đi cùng nàng đàm phán, càng nhanh quyết định thỏa thuận càng tốt. Mãn Bá Ngọc nghiêm túc nói. Trầm Luyện từ 5 tầng hạ xuống, chậm rãi hướng đi văn phòng. Vạn Tam gia lại thua. Trầm Luyện vẻ mặt phức tạp, đầu lông mày vặn thành một cái mụn nhọt. Hắn mới thấy qua Vạn Tam gia, không thể nghi ngờ Vạn Tam gia là thao túng phong vân kiêu hùng. Người như vậy thường thường hết sức mê luyến quyền lực, sẽ không dễ dàng ẩn lui, trừ phi hắn gặp không thể chống cự sức mạnh. Cổ viên sau lưng là Trung Nguyên cửu đại thế gia, có thể chi phối Vạn Tam gia vận mệnh, chỉ có bọn họ. Trầm Luyện tâm thần hơi động, dần dần suy nghĩ ra một cái dòng suy nghĩ: lẽ nào Trung Nguyên cửu đại thế gia từ bỏ Vạn Tam gia, lựa chọn chống đỡ Vạn Dận? Mãn Bá Ngọc nói tới đúng, Vạn phủ nội đấu nước quá sâu, không thể dễ dàng cuốn vào. Trầm Luyện xoay người trở lại phòng luyện công, bắt đầu bế quan tu luyện, tăng cao thực lực. Núi non trùng điệp trong đó, mang theo một cái sơn thôn nhỏ, mấy chục gian mao ốc, hơn 200 thôn dân. Bởi vì làng phía sau chính là Dương Giác Sơn, thôn này liền gọi Dương Giác Thôn. Nơi này thôn dân quá vài chục năm như một ngày sinh hoạt. Bọn họ bình thản, nghèo nghèo, chất phác, tường hòa. Dương Giác Sơn giữa sườn núi, có một động đá, nhập khẩu có hơn 3 thước rộng cao. Bên trong động miếng vải đen rét đậm, từ Dương Giác Thôn ngửa đầu nhìn tới, chính là cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thùng đen, dường như nát rơi hoa cúc. Đến mỗi dưới cái nóng mùa hè, bên trong động nhiệt độ lên cao, khí lưu số lượng gia tăng, liền có cường gió ở cửa động ra vào, phát sinh phốc phốc âm thanh quái dị, nghe giống như là có người ở phóng vang giảm mờ ni liền. Khả ái thôn dân liền gọi đùa cái này động đá vì làm phóng thí động. Này ngày chạng vạng, ngày còn không có triệt để hắc, bỗng nhiên có trận âm phong từ chân trời quát đến. Âm phong ô ô gào thét mà đến, dừng ở Dương Giác Sơn dưới, đột nhiên hướng vào phía trong ngưng tụ, hóa thành một cái hình người quái vật. Yêu quái này đầu rắn nhân thân, đầu rắn giống quá kính mắt vương xà, đánh cổ phiến lá mở ra, Đỉnh đầu còn có một đạo màu vàng vòng hoa văn vườn quanh. Rõ ràng là vòng vàng kính mắt vương xà. Kịch độc cực kỳ. Vòng vàng xà yêu liếc nhìn chân núi Dương Giác Thôn. Lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt. Cười lạnh một trận. Lại lần nữa hóa thành một trận âm phong bay vào phóng thí động. Ô ô, tiến nhập bên trong động. Vòng vàng xà yêu lắc mình biến hóa. Biến thành một cái trăm hơn thước lớn lên vòng vàng kính mắt vương xà. Thân thể thái quá khổng lồ. Nho nhỏ động đá căn bản chứa không hạ. Vòng vàng xà yêu không ngừng co rút lại thân thể. Mạnh mẽ đem thân thể nhét vào động đá. Đầu rắn ngay ở cửa động chỗ ấy. Chỉ thấy vòng vàng xà yêu mở ra bồn máu miệng lớn. Hàm trên hàm dưới kề sát cửa động trên dưới vách đá. Động đá vốn là hết sức đen kịt. Vòng vàng xà yêu ngụy trang hoàn mỹ. Để người nhìn kỹ đều không nhìn ra dị thường đến. Triệu Thiết Hán vừa ăn xong cơm tối. Ngồi ở cửa hóng gió. Bên người có cắt mở một cái dưa hấu hoang. Một nhà ba khẩu mỗi bên cầm một mảnh dưa hấu. Miệng đầy nước chảy ăn. Cha, ngươi nhìn một bên có sao? Thật nhiều sao? Triệu Thiết Hán nhi tử mới 5 tuổi. Ngón tay út Dương Giác Sơn phương hướng. Triệu Thiết Hán quay đầu mong. Vừa nhìn bên dưới không khỏi nheo lại mắt. Chỉ thấy phóng thí động bên trong ánh sáng lòe lòe. Dường như có từng viên một minh châu ở phóng ánh sáng. Triệu Thiết Hán rụi rụi mắt. Đứng lên, nha. Các ngươi nhìn, phóng thí động bên trong có vật gì đang phát sáng ai lúc này? Có những thôn dân khác cũng phát hiện điểm lạ, lẽ nào có bảo bối? Triệu Thiết Hán con ngươi nhất chuyển, vội vã kêu lên nhà mình hai cái huynh đệ, hướng về phóng thí động chạy đi. Những thôn dân khác cũng là ngạc nhiên không thôi, dồn dập chạy tới tìm tòi hư thực. Một lát sau, gần một nửa thôn dân đều tụ tập ở phóng thí động trước. Có khi là kéo ra mang khẩu tới. Có lão nhân, có thanh tráng niên, cũng có trong lồng ngực phụ nữ ôm đứa bé. Động bên trong sáng lên là cái gì nhỉ? Các thôn dân tha thiết mong chờ nhìn bên trong động. Thoáng qua phía sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Cả mắt đều là dạ minh châu. To bằng nắm đấm dạ minh châu, từng viên một rải rác ở trong động đá vôi. Phát tài, Triệu Thiết Hán kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người đầu tiên xông vào bên trong động. Những thôn dân khác thấy thế, cũng là tranh nhau chen lấn, tranh đoạt vọt vào. Giây lát sau, tất cả mọi người tiến nhập bên trong động. Triệu Thiết Hán vô cùng kích động, đánh về phía một viên dạ minh châu, hai tay run rẩy nâng lên đến. Nào nghĩ tới, hắn mới chạm đến dạ minh châu, ánh sáng lộng lẫy sung mãn dạ minh châu đột nhiên phá nát, phun ra màu xanh lục sương mù một cuốn tới. A, Triệu Thiết Hán kêu thảm một tiếng, thân thể như là liệt dương dưới tuyết trắng cấp tốc hòa tan. Một cái hô hấp công phu liền biến thành một bãi nồng nước. Triệu Thiết Hán chết rồi. Những thôn dân khác sững sờ phía sau toàn bộ sợ choáng váng. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Từng cái trố mắt ngoác mồm. Cứng ngay tại chỗ, chạy mau. Không biết là ai tiếng hô. Các thôn dân lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tranh nhau chạy ra ngoài. Ngươi ủng ta chen. Đúng lúc này, cửa động bỗng nhiên khép kín, nháy mắt cướp đi tất cả tia sáng. Thế giới rơi vào đen kịt một màu. Vô số kêu thảm thiết ở cửa động triệt để khép kín trên thời gian im bặt đi. Ủng ục, vòng vàng xà yêu bò ra ngoài cửa động, lắc mình biến hóa hóa thành đầu rắn quái vật hình người. Thỏa mãn ở một tiếng no nê, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, ăn chút mới mẻ đồ ăn, quá mỹ vị. Vòng vàng xà yêu phun ra xà tín, nhìn một chút chân núi Dương Giác Thôn, con mắt đỏ ngầu hàn quang bức người. Quên đi, lưu lại này chút súc vật, để cho bọn họ sinh sôi. Ta lần sau trở lại hưởng dụng vòng vàng xà yêu nhìn một chút phương xa. Tìm cái phương hướng, hóa thành một trận âm phong ô ô bay đi. Dương Giác Thôn, vẫn như cũ bình tĩnh. Tường Hòa, Vạn Dận phủ đệ, công chúa, Nộ Côn Bang đưa tới một phần quà tặng. Tuổi trẻ tuấn Mỹ tráng hán khom người bẩm báo nói. Vạn Dận nằm nghiêng ở trên ghế tre, nghe vậy mở mắt ra, khẽ cười nói, Nộ Côn Bang là người thứ nhất tặng quà cho ta sao? Là, Mạn Bá Ngọc lão già này phản ứng đúng là rất nhanh, ở khác người còn không thể tin được. Cổ viên rơi vào Vạn Dận trong tay thời điểm, Nộ Côn Bang bên này đã bắt đầu hành động, chủ động giao hảo, đón lấy toàn bộ Bắc Địa đem sẽ dung chuyển bất an. Giá hàng bay ngang, ta nên trữ hàng một ít vật tư, Vạn Dận khóe miệng một dắt. Mê người phần hồng đôi môi lóe lên sung mãn ánh sáng lộng lẫy. Để người điên điên cuồng. Hết chương.